Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì để em lọt vào bẫy của hắn, em còn ngây ngốc muốn nhảy vào bên trong. Em đi tìm Lộ Á Sâm rồi, anh làm thế nào đây? Tiểu Liên làm thế nào đây? Đinh Doãn Ngân kéo tay Hàn Mộ, nhìn cô thái độ rất nghiêm túc. Hắn không thể để cho tiểu mộ của hắn đi tìm Lộ Á Sâm. Không thể, nhất định không thể. Vậy anh nói cho em biết, thực thừa của em thì thế nào? Em sợ đó, anh biết không? Anh hiểu Lộ Á Sâm sao? Hàn Mộ gần như muốn khóc lên. Thực thược trong tay hắn nguy hiểm đến cỡ nào, anh biết không? Sao anh lại không biết? Thực thược cũng là con gái của anh cũng yêu nó. Sao anh có thể để cho nó ở trong tay Lộ Á Sâm? Nhưng chúng ta phải từ từ nghĩ cách. Chẳng lẽ em cho rằng em đi, tên khốn Lộ Á Sâm kia sẽ thả Nhược Nhược sao? Hắn cũng sẽ thả em trở lại sao? Đinh Doãn Ngân gần như gầm hét lên. Trong giọng điệu đó mang theo uất hận, gần như khiến Hàn Mộ chảy nước mắt. Thật xin lỗi, Hàn Mộ ôm lấy Đinh Doãn Ngân. Đinh Nhị, thật xin lỗi, là em quá nóng nảy, thật xin lỗi. Đinh Doãn Ngân vỗ vỗ lưng của Hàn Mộ, chúng ta nhất định sẽ cứu Thực Thược. Mẹ, Đinh Khuynh Liệt lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, hơi híp mắt, lướt về phía màn hình trên vách tường, chỉ thấy màn hình sáng lên, một người đàn ông yêu diễm xuất hiện. Lộ Á Sâm đỡ trán cười nhẹ, Hàn đã nhận được quà tặng rồi đi, không biết các người có hài lòng với món quà này không? Hàn Mộ nhìn Lộ Á Sâm xuất hiện, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Lộ Á Sâm, anh dám động đến Thực Thược, tối nhất định sẽ giết anh. Mèo nhỏ phát huy rồi. Lộ Á Sâm cười yếu ớt. Mộ, lần đầu tiên tôi nghe thấy em gọi tôi là Lộ Á Sâm. Chỉ là nói thật, tôi thích em gọi tôi là Á hơn. Ninh Doãn Ngân hận không thể chỉ ngón tay về phía Lộ Á Sâm. Lộ Á Sâm, mày tốt nhất nên chăm sóc Thực Thược thật kỹ. Nếu Thực Thược xuất hiện một chút tổn thương gì, tao sẽ đánh nổ chỗ của mày. Chu Tiêu nhìn chằm chằm Lộ Á Sâm. Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Lộ Á Sâm đã chết bao nhiêu lần. Ôi, tôi sợ thật đấy. Lộ Á Sâm mím môi đột nhiên phá lên cười. Những gì tôi muốn, không có gì không thể. Về phần những thứ không có được, tôi tình nguyện phá hủy. Lộ Á Sâm nhìn Hàn Mộ, lời nói rất chậm rãi. Mẹ nó, mày cho rằng mày là ai? Ngũ Nhật hừ lạnh một tiếng. Nơi này là Italy, còn chưa tới phiên mày ngông cuồng. Vậy thì thế nào? Lộ Á Sâm mỉm cười. Lời tôi nói các người phải ghi tạc sâu trong đầu. Còn nữa, tiểu mộ, tôi đợi không kịp nữa đâu. Lời uy hiếp của Lộ Á Sâm lọt vào trong tai Hàn Mộ, trong lòng hơi run lên. Ý của Lộ Á Sâm là sự kiên nhẫn của hắn có hạn, không nên ép hắn. À, không phải anh đang ép tôi sao? Hàn Mộ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi sẽ không theo anh, nhưng mà xin anh trả lại Thực Thược. Mộ, em cứ ngây thơ như vậy. Lộ Á Sâm lắc đầu. Không thể nào, tôi nói rồi. Em tới trao đổi với con bé đó. Đinh Doãn Ngân nổi giận. Tên khốn kiếp Lộ Á Sâm này vẫn luôn khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Rốt cuộc, lần này vẫn ép hắn. Lộ Á Sâm, nếu lão tử không đánh nổi chỗ của mày, lão tử sẽ theo họ mày. Xin đợi đại giá. Giọng điệu Lộ Á Sâm dứt khoát, trên màn hình đột nhiên tối lại. Thế nào? Ninh Khuynh Liệt nhìn màn hình, cặp mắt không nhúc nhích. Đã tra ra chỗ bên hắn rồi. Ngũ Nhật gật đầu, nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy. Tôi mới vừa nghe thấy bên đó hô một tiếng tiểu thất. Chu Tiêu co mày. Tiểu thất? Không thấy tiểu thất đâu. Giọng Y Sâm cứng ngắc, đột nhiên vang lên mang theo mệt mỏi. Cái gì gọi là không thấy tiểu thất? Ninh Khuynh Liệt co mày nhìn Y Sâm. Y Sâm đưa bàn tay ra, một chiếc nhẫn kim cương ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu thất vẫn luôn gạt chúng ta. Cô ấy vốn cũng không muốn kết hôn với tôi. Cô ấy đang trì hoãn thời gian. Cô ấy nói gạt chúng ta. Chỉ cần thân thể của cô ấy tốt lên, cô ấy sẽ đi tìm Lộ Á Sâm báo thù. Y Sâm cười khổ, cười đến nước mắt cũng rớt xuống. Sao tôi ngu vậy? Tôi để cho tiểu thất lừa. Cô ấy thừa dịp tôi không ở đây, để lại chiếc nhẫn này. Cô ấy nói, cô ấy không thể gả cho tôi, cô ấy không xứng với tôi. Lời nói của Y Sâm khiến toàn thân mấy người đều chấn động. Không khí trong nháy mắt chợt yên tĩnh và quỷ dị. Mới vừa rồi, một tiếng bên trong màn hình kia, tôi xác định là đang gọi tiểu thất. Ngũ Nhật gật đầu vẻ mặt xác định. Cho nên nói, tiểu thất thật sự đi tìm Lộ Á Sâm báo thù. Linh Khuynh Liệt nhíu mày, lập tức đứng lên. Đi, tiểu thất gặp nguy hiểm. Một mình cô ấy chống lại Lộ Á Sâm, quả thật như lấy trứng chọi đá. Thua hoàn toàn, không thể nghi ngờ. Đi, mấy người gật đầu. Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ gật đầu. Tiểu Mộ, chúng ta cùng đi. Sắc mặt mấy người cũng thật không tốt. Đột nhiên Linh Khuynh Liệt biến sắc nở nụ cười. Còn có một lá bài tẩy chưa dùng. Chu Tiêu cười hả hê. Đi, lấy lá bài tẩy ra, đánh Lộ Á Sâm. Cả người Tiểu Thất nấp ở trên vách tường, nhìn Lộ Á Sâm trong phòng, trên mặt không có một chút cảm xúc. Sai lầm một lần rồi, cô sẽ không sai lầm lần thứ hai. Cận chiến cô không đấu lại Lộ Á Sâm, như vậy trước hết cô sẽ đánh từ xa. Một thanh để ở cửa sổ, Tiểu Thất bắt đầu bang. Đáng chết, Tiểu Thất nhìn Lộ Á Sâm tựa hồ như lơ đãng, thế nhưng tránh thoát một phát. Tiểu thư Tiểu Thất, cô lại tới chịu chết rồi. Giọng Lộ Á Sâm chậm rãi vang lên. Toàn thân Tiểu Thất cứng đờ, sau đó nhảy vào bên trong từ cửa sổ, đứng đối diện Lộ Á Sâm. Lộ Á Sâm, anh xem tôi là đứa ngốc sao? Tiểu Thất cười nhạt một tiếng, sau đó ngẩng mặt đánh tới Lộ Á Sâm. Sau mặt Lộ Á Sâm âm u hơi ngăn lại. Hai người đánh qua lại 4-5 hiệp, dù sao Tiểu Thất cũng là nữ, sức lực cũng không sánh bằng Lộ Á Sâm. Đột nhiên Lộ Á Sâm dùng một cước đá bay cô. Muốn giết tôi? Lộ Á Sâm cười lạnh lẽo. Cô không phải cảm thấy cô còn hơi non sao? Tiểu Thất nở nụ cười. Vậy cũng chưa chắc. Tiểu Thất đưa tay giữ một thứ ở trong tay, sau đó dùng lực ném về phía Lộ Á Sâm. Đi chết đi. Lộ Á Sâm đã sớm thấy được Tiểu Thất không thích hợp, dùng sức vỗ cái bàn sau lưng, sau đó chân buông lỏng, cả người trượt xuống. Chợt máy bay trực thăng xoay vòng giữa không trung, đột nhiên toàn thân Y Sâm cứng đờ, một câu nói cũng nói không nên lời. Mau! Ninh Khuynh Liệt giống lên một câu, dường như cậu cũng đã nghe thấy tiếng nổ mạnh lớn rồi. Mấy người nhanh chóng nhảy xuống, sau đó không cố kỵ chút nào chạy vào bên trong. Bên trong một đạo bóng người chợt lóe, người đã đi tới trước mặt Ninh Khuynh Liệt. Lộ Á Sâm biến mất. Ninh Khuynh Liệt nhướng mày, nhìn Thụy Kỳ trước mặt. Mau, nhất định phải tìm được hắn. Không sai, Thụy Kỳ chính là nội ứng bọn họ an bài ở bên cạnh Lộ Á Sâm, vẫn không có cơ hội ra tay với Lộ Á Sâm. Tên Lộ Á Sâm này cực kỳ biến thái và rất không tin tưởng người khác, cho dù là người gần gũi bên cạnh nhất cũng không tin. Nếu không, Thụy Kỳ đã sớm xuống tay, Lộ Á Sâm cũng không biết chết mấy trăm lần. Mẹ và cha đi tìm Thực Thực. Y Sâm, anh đi tìm Tiểu Thất, bốn người chúng ta đi tìm Lộ Á Sâm. Ninh Khuynh Liệt nhìn mấy người trước mắt, mọi việc cẩn thận. Vừa nói xong mang theo Chu Tiêu, Ngũ Nhật, Thụy Kỳ chạy vào bên trong. Tiểu Liệt, cẩn thận. Hàn Mộ kêu một câu, cô lo lắng Ninh Khuynh Liệt sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cảm thấy con trai của cô không phải là một nhân vật lợi hại. Tiểu Mộ, đi tìm Thực Thực. Ninh Doãn Ngân lôi kéo Hàn Mộ, nhanh chóng chạy đi. Từng căn phòng một bị đá văng cửa, lần này Thụy Kỳ cũng đã xử lý xong, lần này hành tung của bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì Lộ Á Sâm đột nhiên biến mất, người bên trong đều nghe theo lời Thụy Kỳ nói. Hy vọng Tiểu Liệt có thể mau sớm tìm được Lộ Á Sâm. Không có ai, Hàn Mộ cau mày. Phía trên, Ninh Doãn Ngân lôi kéo Hàn Mộ chạy lên phía trên. Dầm một tiếng, lại một cái cửa bị Ninh Doãn Ngân đạp đổ. Một giọng nói vui mừng vang lên. Mẹ! Ninh Khuynh Thược nhìn vẻ mặt nóng nảy của Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ, ôm lấy Hàn Mộ. Mẹ, con biết ngay mọi người sẽ đến. Thực Thực, con không có bị thương chứ? Hàn Mộ cẩn thận kiểm tra Ninh Khuynh Thược, cho đến khi cô phát hiện Ninh Khuynh Thược không bị thương, cô mới thở dài một hơi. Tiểu Mộ, Ninh Doãn Ngân nhìn Ninh Khuynh Thược gật đầu. Thực Thực không sao, chúng ta phải nhanh chóng đi giúp Tiểu Liệt. Tiểu Liệt, Ninh Khuynh Thược lẩm bẩm, anh Ngưng cũng tới, sao anh ấy không đến tìm con? Anh Ngưng của con bây giờ đang tìm Lộ Á Sâm. Đi, chúng ta đi giúp một tay, đánh Lộ Á Sâm báo thù cho con. Ninh Doãn Ngân cười như một con hồ ly. Ninh Khuynh Thược gật đầu, quả thật nên đánh. Ba bóng người nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ. Thế nào, không có ai sao? Giọng điệu Ninh Khuynh Liệt lạnh lùng. Không có, Thụy Kỳ lắc đầu. Cạch, đột nhiên một tiếng vang lên, Ninh Khuynh Liệt quay đầu, một bóng người biến mất trước mặt hắn. Đuổi theo, là Lộ Á Sâm. Bốn người nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Lộ Á Sâm. Đột nhiên Lộ Á Sâm ở trước mặt ngừng bước chân, sau đó tiếp tục lùi về sau. Ninh Khuynh Liệt đứng đầu, mấy người cũng đều dừng bước. Chỉ thấy Y Sâm ôm một người từ phía trước đi tới, trên mặt không có một chút biểu tình. Anh chạy đến đây rồi à? Ngũ Nhật hừ lạnh một tiếng, nhìn Lộ Á Sâm sáng suốt hôm nay lại thành bộ dạng nhếch nhác này, trong lòng bọn họ có vài phần sảng khoái. Y Sâm, Tiểu Thân sao rồi? Giọng điệu Ninh Khuynh Liệt có chút nghiêm túc. Y Sâm lắc đầu, một câu cũng không nói, đặt Tiểu Thất ở một bên. Y Sâm chỉ về phía Lộ Á Sâm. Nói đi, mày muốn chết như thế nào? Bây giờ trên người Lộ Á Sâm không có gì, hắn sớm đã bị Thụy Kỳ đổi, tay trói gà không chặt. Nói cách khác, bọn họ muốn như thế nào, hiện tại có thể như thế đó. Đột nhiên Lộ Á Sâm nở nụ cười, nhìn về phía Thụy Kỳ. Là cậu phản bội tôi? Chúng ta cũng không phải là một phe, tính thế nào là phản bội mày? Thụy Kỳ cười, cười đến sán lạn. Không cho Lộ Á Sâm cơ hội, Y Sâm nhằm phía bắp đùi Lộ Á Sâm. bắn một phát. Phát này là vì Thược Thược, đàn ông chỉ biết lấy trẻ con phụ nữ làm mồi nhử. Lại một phát nữa, phát này là vì Tiểu Thất. Y Sâm khẽ quay đầu nhìn Tiểu Thất yên tĩnh, sắc mặt buồn bã. Lần này là bụng Lộ Á Sâm, máu trên bụng Lộ Á Sâm không ngừng chảy, sắc mặt Lộ Á Sâm không thay đổi, tựa hồ mấy phát súng này giống như chỉ gãi ngứa cho hắn, không có cảm giác, nhưng máu không ngừng chảy ra đã chứng minh sự thật. Mẹ, chúng ta còn chưa kịp xem mà, ba người Ninh Doãn Ngân cũng xuất hiện ở trước mắt. Hàn Mộ ngơ ngác nhìn Lộ Á Sâm, tựa hồ muốn há mồm nói gì đó nhưng lại không nói ra. Mộ, con mắt Lộ Á Sâm co rụt lại, không nhúc nhích nhìn Hàn Mộ, khóe miệng cong lên cười. Ninh Doãn Ngân chắn ở trước người Hàn Mộ, chê cười nhìn Lộ Á Sâm. Mộ, Lộ Á Sâm phun ra một ngụm máu từ trong miệng. Mộ, toàn thân Hàn Mộ chấn động, đi ra từ phía sau lưng Ninh Doãn Ngân, nhìn Lộ Á Sâm. Mộ, tôi cầu xin em một chuyện. Lộ Á Sâm cười. Em biết, cả đời tôi chưa từng cầu xin người khác. Em đáp ứng tôi đi. Đôi mắt Hàn Mộ không khỏi khô lại gật đầu. Hãy kết liễu tôi đi, tôi không muốn để bọn họ vũ nhục. Lộ Á Sâm nhìn Hàn Mộ, có thể chết ở trong tay em cũng tốt. Hàn Mộ trợn tròn mắt nhìn Lộ Á Sâm, sau đó lắc đầu. Mấy người không nhúc nhích nhìn Lộ Á Sâm, bọn họ đều biết Lộ Á Sâm không đi được, hôm nay hắn nhất định sẽ chết ở trên tay bọn họ. Mau, Lộ Á Sâm kêu lên một câu với Hàn Mộ. Em muốn tôi khổ sở như vậy sao? Hàn Mộ liều mạng lắc đầu. Không được. Thật ra thì cô không muốn Lộ Á Sâm chết, chỉ là Tiểu Liệt sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ sống không bằng chết. Ánh mắt Hàn Mộ buồn bã, cũng không biết từ đâu lấy ra một vật. Bang, Lộ Á Sâm cười, khẽ cúi đầu, nhìn miệng trái tim mình không ngừng phun máu tươi. Mộ, cảm ơn em. Người chậm rãi ngã xuống, Lộ Á Sâm nhắm mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng run hai cái. Chỉ có Hàn Mộ hiểu miệng Lộ Á Sâm phát ra âm gì, đó là một câu tiếng Pháp. Mộ, vĩnh viễn yêu em. Hàn Mộ che kín miệng của mình, nhất thời khóc òa lên. Nắng chiều từ từ hạ xuống, một nhóm người bước ra, thái độ cũng không thả lỏng. Tiểu Thân không sao, một câu nói của Thanh Lưu giống như liều thuốc tốt, mọi người đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đi, đi về. Chu Tiêu kêu la mấy câu, đi lên máy bay trực thăng, từng người tiếp theo đều đi tới. Máy bay trực thăng bay vòng tròn, sắp phải cất cánh. Hàn Mộ xoay người, nhìn tòa nhà cao trước mắt, ánh mắt hơi ảm đạm. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Thật sự chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy, một chút sóng gió cũng không có. Bên hông đột nhiên có cảm giác hơi chặt, Hàn Mộ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn người bá đạo nào đó. Không có việc gì sao lại than thở? Ninh Doãn Ngân nhìn chằm chằm Hàn Mộ. Đi, chúng ta nên về nhà rồi, mang theo Thực Thược và Tiểu Liệt trở về. Ừ, Hàn Mộ gật đầu. Đứa ngốc, không nên trách mình, em không cứu được hắn. Lời nói của Ninh Doãn Ngân vang lên ở trên đầu Hàn Mộ. Hốc mắt Hàn Mộ hơi nóng lên. Em biết. Không sao, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Ninh Doãn Ngân cúi đầu thì thầm ở bên tai Hàn Mộ. Hàn Mộ ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn Ninh Doãn Ngân. Anh gì mà anh? Quên nói cho em biết, chồng em biết nói 8 thứ tiếng, tiếng Pháp vừa rồi thì xem là gì chứ? Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Hàn Mộ. Khóc cái gì, đúng là đứa ngốc. Ninh Doãn Ngân lau đi nước mắt của Hàn Mộ. Anh nói lại lần nữa có được không? Đương nhiên được. Một câu nói tiếng Pháp lưu loát bật ra từ trong miệng Ninh Doãn Ngân. Anh ấy nói, Mộ, ba xã của anh, chúng ta sẽ hạnh phúc. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 4, cũng là phần kết của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net